xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì ánh mắt u uất quá mức, Úc Viên Viên khóc một hồi thì bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Khi mở mắt ra, cô bé thấy một bóng dáng đen kịt đứng bên giường. Ôi, cô bé sợ hãi định kêu lên, nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã bịt miệng cô bé lại. Là ba đây, ba. Nhìn thấy ba đứng đó nguyên vẹn sau cơn ác mộng, Úc Viên Viên lao từ giường vào lòng ba. Ba không được ngủ, Úc Cẩm Kiêu khẽ run rẩy khóe miệng. Tại sao ba phải chết? Viên Viên vừa mơ thấy ba ngủ. Trong mơ, em, ôi không, lại bị dính miệng rồi. Quả thật không thể nói về những gì trong mơ. Đó là phép thuật, chắc chắn là phép thuật. Giấc mơ này chắc chắn không phải giấc mơ bình thường. Hẳn là có lý do. Ba không được làm kẻ xấu, cũng không được làm việc xấu nhé. Úc Viên Viên nghiêm mặt, cảnh cáo, đối với Úc Cẩm Kiêu, cô bé mãi mãi là cô bé. Những lời cô bé nói cũng thật lộn xộn, anh hoàn toàn không để tâm. Việc của ba không cần con lo, ngủ sớm đi. Anh đặt cô bé trở lại chăn. Trước khi ngủ không nghĩ lung tung thì sẽ không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Vậy thì, con chỉ muốn ba sống mãi, sống đến 1 tỷ tuổi. May mà là những lời tốt. Ừ, ba sẽ cố gắng. Hy vọng sống đến 1 tỷ tuổi. Kéo chăn cho cô bé xong, Úc Cẩm Kiêu cũng không biết cô bé nhỏ này làm sao biết đến con số 1 tỷ. Trẻ con vẫn là trẻ con, luôn có nhiều ý tưởng kỳ quặc. Ba, chờ chút. Cô bé bò ra khỏi chăn, giơ tay liên tục ra hiệu anh lại gần. Úc Kiêu nghĩ rằng lại là chuyện không quan trọng gì, kiên nhẫn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường. Có chuyện gì nữa? Viên Viên sẽ vuốt lông cho ba. Úc Cẩm Kiêu là một con người, anh chưa bao giờ nghe thấy từ này trong thế giới này cả. Trong thế giới động vật thì đã thấy không ít. Anh liếc nhìn thẻ bài nhận diện động vật bên cạnh, nghi ngờ rằng cô bé lại bị dẫn dắt sai. Không, con người không cần vuốt lông. Úc Cẩm Kiêu lạnh lùng từ chối. Úc Viên Viên bị từ chối, ánh mắt thất vọng nhìn anh, trong đôi mắt đen như mực như sắp khóc. Thỉnh thoảng trẻ con sẽ bắt chước những điều mới học được. Úc Cẩm Kiêu thấy điều này cũng bình thường. Giống như Úc Ánh Trạch hồi nhỏ thường nói mình là siêu nhân. Sau này lớn lên từ 4 đến 8 tuổi, thời gian tàn nhẫn khiến cậu nhận ra mình không thể bay, cũng không thể nâng một tòa nhà. Siêu nhân gì đó không tồn tại, chỉ là nếu lúc đó người lớn tàn nhẫn dập tắt những ảo tưởng của trẻ con, có lẽ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho chúng. Nghĩ đến việc Úc Viên Viên đã sống ở cô nhi viện đến 3 tuổi, trái tim lạnh lùng của Úc Cẩm Kiêu hơi rung động. Con định vuốt thế nào? Ừ, chơi với con gái một chút cũng là điều mà một người ba nên làm. Ba cứ ngồi đây, rồi quay mặt lại. Úc Viên Viên chỉ huy từ trên giường. Ngồi yên không được động nhé. Úc Cẩm Kiêu dáng người cao, ngồi trên cái ghế nhỏ trẻ con thấy thật khó chịu như bị cuộn lại. Nhưng đã nhượng bộ đến bước này, anh cũng không thể nói thôi. Vẻ mặt buồn bã của cô bé cũng thật đáng thương. Đối diện với anh có một cái tủ thấp, trên đó có thể quan sát mọi cử động của Úc Viên Viên. Chỉ thấy cô bé nắm một lọn tóc của anh, miệng nhỏ không mở lớn được, cố gắng tạo thành hình chữ O, từ từ tiến gần đầu anh. Cảm giác nguy hiểm trong người Úc Cẩm Kiêu lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Từ đầu đến cổ lạnh toát, cảm giác như sắp bị ai đó cắn mất đầu. Cách chương